Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1713, chương 1714, Huyết Chiến Trường An. A-di-đà Phật, Thế Hôn Huyên một tiếng niệm Phật. Đạo hữu quá khách khí, đã như vậy hòa thượng kia chỉ có thể từ chối thì bất kính. Đối với Đại Thừa Phật Môn Điển Tịch, Thế Tôn tuy rằng không thể nói hạ bút thành văn, nhưng cũng biết thất thất bát bát. Quan tự tại không ngại Thiền Tông tu sĩ tìm hiểu Đại Thừa Phật Pháp. Ngược lại là ước gì Thiền Tông tu sĩ nghiên cứu Đại Thừa Phật Pháp đây. Một quyển Độ Nhân Kinh chậm rãi niệm tụng, lúc này Phật quang lưu truyền, thiên hoa loạn trụy mặt đất nở sen vàng. Phật âm lướt qua xa bỉ thi tử khí bị hóa giải không còn một mống. Này chút tên chọc thật đúng là chán ghét. Phía sau xa bỉ thi ánh mắt lộ ra lướt qua một cái căm ghét. Dù là ai thần thông pháp thuật bị người khắc chế, tâm tình trong lòng cũng sẽ không quá mức dễ chịu. Trong hư không điểm điểm kim hoa tỏa sáng, chế trụ xa bỉ thi sức mạnh. Lúc này nhân tộc các lộ đại năng lúc nãy thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng ngừng lại xu hướng suy tàn. Thành Trường An ở ngoài Uất Trì Kính Đức cùng Tào Tháo không ngừng đọ sức. Nếu không có trên đầu tường thần cơ nỏ, chỉ sợ Uất Trì Kính Đức đã sớm thất bại. Chết âm long khí cũng là long khí, cùng thiên tử long khí có không khác nhau chút nào tác dụng. Trương Bách Nhân chân đạp hư không chậm rãi mà đi, chỗ đi qua lăn lộn hồng thủy nháy mắt biến mất đi vào đại địa. Bùn nhão lần nữa tiến vào sâu trong lòng đất thai nghén. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra tìm kiếm vẻ. Phóng tên, Uất Trì Kính Đức không ngừng chỉ huy trên đầu tường cường giả phóng xạ ra kình nỏ, làm cho Tào Tháo thủ hạ tướng sĩ không ngừng lùi lại, bồi hồi trước sau không cách nào tới gần trên tường thành. Giống, Tào Tháo nổi giận, chỉ thấy bỗng nhiên ngừng lại thân hình, một đôi mắt nhìn về phía trên tường thành trình rảo kim ba người. Sắc mặt âm trầm nói, ta chỉ hỏi ngươi, có hay không thần phục, nếu không sau đó chờ bản thừa tướng phá khai thành Trường An, nhất định phải toàn thành già trẻ vì đó chôn cùng. Tào Tháo, ngươi đừng vội càn rỡ. Thành Trường An chính là khí trời tọa trấn vị trí ở. Có thiên tử long khí bàn hằng, cũng là ngươi có thể càn rỡ. Ngươi tuy rằng xuất lĩnh đại ngụy vương triều chuyển hóa chết âm long khí, nhưng có chút không đáng chú ý. Bây giờ Thương Hải tang điền, đại ngụy đã sớm diệt vong. Ngươi vì sao như cũ ngu xuẩn mất khôn, như tiếp tục khư khư cố chấp, chỉ sợ trong khoảnh khắc lôi đình tai họa đang ở trước mắt. Uất Trì Kính Đức trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, chính mình đám người có thể áp chế lại Tào Tháo thủ hạ, nhưng cũng không phải Tào Tháo hợp lại kẻ địch. Tào Tháo chết âm long khí tuy rằng nhỏ yếu, nhưng dù sao cũng là long khí. Ở long khí áp chế hạ chính mình một thân bản lĩnh 5/10 đều không phát huy ra được. Cho tới nhắc Tào Tháo thủ hạ, tuy rằng khi còn sống tung hoành một phương, là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, nhưng từ chết chuyển sinh khí huyết khô cạn, trái lại cần nhờ chết âm lực lượng tế luyện bổ dưỡng. Một thân bản lĩnh có thể có khi còn sống 6/7 là tốt lắm rồi. Dù sao trở thành phi thiên hạn bạt thời gian quá ngắn. 600-700 năm đối với phàm nhân mà nói mấy đời luân hồi, nhưng đối với phi thiên hạn bạt đến nói không lại một lần ngủ say lột xác mà thôi. Thật can đảm, Tào Tháo một đôi mắt đảo qua Uất Trì Kính Đức, sau đó quanh thân hỏa khí bắt đầu sôi trào, dưới chân khắp mặt đất bùn đất bắt đầu khô cạn. Trong phạm vi cho phép hơi nước toàn bộ bốc hơi lên. Chờ ta phá ngươi hoàng thành, lấy 100 vạn dân chúng tính mạng, giúp ta khôi phục thực lực. Tào Tháo trong mắt tràn đầy khát máu vẻ. Phi thiên hạn bạt vốn là dựa vào huyết dịch, oán khí vì là sinh. Làm sao bây giờ? Quất Trì Kính Đức nhìn muốn phát đại thu Tào Tháo, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Trình Giảo Kim. Trong thành Trường An là trăm vạn dân chúng vô tội, chúng ta cho dù chết trận cũng quyết không thể lui về phía sau một bước. Tần Quỳnh nghe hiểu Quất Trì Kính Đức, lúc này đứng ra như chém đinh chặt sắt nói, nếu để cho Tào Tháo thật sự cắn nuốt trăm vạn dân chúng tinh khí thần, chỉ sợ đến thời điểm phiền phức thật là lớn, coi như thượng cổ nữ ba phục sinh cũng khó có thể hàng phục. Áp chế Tào Tháo, chúng ta thân là mệnh quan triều đình, mục thủ nhất phương cường giả, quyết không thể bỏ thành mà chạy. Trên tường thành bầu không khí một mảnh ngưng trệ. Quất Trì Kính Đức cười khổ, ta làm sao không rõ ràng Tần tướng quân, nhưng bây giờ Trường An đã trở thành một mảnh cô thành. Bệ hạ cùng Phật đạo cao chân đang chống lại Long tộc, trấn áp thủy ma thú, bằng ngươi và ta sức ba người, như thế nào là cái kia Tào Tháo đối thủ? Thành phá người vong đang ở trước mắt, như có hy vọng ta cũng sẽ không chạy trốn, nhưng hiện tại không có hy vọng a. Ai tới cứu viện chúng ta? Cùng với cùng bên trong thành bách tính chôn cùng, chẳng bằng bảo lưu hữu dụng thân Đông Sơn tái khởi. Ai tới cứu viện chính mình? Không nhìn thấy hy vọng, tuyệt vọng mới thật sự là tuyệt vọng. Quất Trì Kính Đức không tìm được tiếp tục chiến đấu đi xuống lý do, kiên trì tiếp hy vọng. Hắn võ đạo thành công, tuổi thọ chí ít còn có 300 năm, hắn còn không muốn chết. Bây giờ Kinh Thụy đại thế sắp tới, phàm là có một chút dã tâm người cũng sẽ không nghĩ như vậy không công chết đi. Đại nghĩa cùng sinh tồn, đây là một cái rất trọng yếu lựa chọn. Chết tiệt đạo môn lão gia hỏa này, chút người chân thân như cũ ở trong luân hồi ngủ say, bọn họ đúng là giữ được bình tĩnh. Như này chút người chịu giác tỉnh chân thân, vượt qua trước mắt kiếp số tuyệt đối không khó. Trình Giảo Kim nghiến răng nghiến lợi thầm mắng một tiếng, không thấy thỏ không thả chim ưng, không gặp tiên cơ giáng lâm, lão gia hỏa này làm sao sẽ ở trong luân hồi giác tỉnh chân linh. Quất Trì Kính Đức lắc lắc đầu, lúc này Tào Tháo bắt đầu triển khai pháp thiên tượng địa, thân hình không ngừng cất cao, trong chớp mắt đã cùng trên tường thành ngang bằng, một đôi ánh mắt đỏ thắm lộ ra khát máu vẻ, nhìn chòng chọc vào trong thành Trường An khí huyết bách tính. Nguyên bản huyết con mắt màu đỏ tự làm cho lòng người sinh ra sợ hãi sợ. Bây giờ nhìn cái kia cái sọt lớn nhỏ màu đỏ con mắt, lại phối hợp thêm thây khô dữ tợn, Tào Tháo phảng phất như là tự trong địa ngục chui ra ngoài ác quỷ. Trong mắt tràn đầy sát cơ, lại không đi tựu không còn kịp rồi. Đến thời điểm muốn đi cũng không đi được. Quất Trì Kính Đức nói một tiếng. Tần Quỳnh sắc mặt kiên định, không tiếp tục để ý hai người, trực tiếp đi tới trên tường thành căm tức nhìn Tào Tháo. Tào Tháo, ngươi năm đó giàu gì cũng là ta nhân tộc thừa tướng, ngươi tiền thân càng là nhân tộc, lẽ nào coi là thật muốn đối với trong thành bách tính chém tận giết tuyệt hay sao? Nghe lời nói này, Tào Tháo lạnh lùng nở nụ cười, mở ra bồn máu miệng lớn. Bây giờ không phải là, vừa nói, Tào Tháo tay phải quét ngang, hướng về thành Trường An đầu quét tới, bắn mũi tên. Tần Quỳnh trong mắt tràn đầy sát cơ, nguy cơ tới gần, trong lòng võ đạo ý niệm nhưng càng ngày càng thuần túy. Nhà mình niềm tin không ngừng tăng vọt, thần cơ nỏ đối phó được tầm thường kiến thần, nhưng đối mặt với Tào Tháo che khuất bầu trời cánh tay, chỉ là xuyên thấu một điểm da thịt mà thôi. Thành Trường An chính là ta Lý Đường căn cơ nơi, một khi có sai lầm chúng ta sợ thì không cách nào cùng bệ hạ bàn giao. Hơn nữa chúng ta trong nhà già trẻ đều ở thành Trường An, chúng ta chạy thoát được, bọn họ trốn đi đâu? Tần Quỳnh xoay người nhìn về phía Trình Giảo Kim cùng Quất Trì Kính Đức, hai người mặt lộ vẻ nụ cười khổ sở. Trình Giảo Kim trong mắt vẻ do dự biến mất, người chết chứng hướng lên trời, không chết vạn vạn năm. Đại trượng phu tóm lại là có lấy hay bỏ. Lão Trình ta vô luận như thế nào cũng không cách nào ngồi xem trong nhà vợ con chết thảm. Quất Trì, Kính Đức căm tức nhìn Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh. Các ngươi hai cái thật là ngu hàng. Vì sau khi chết hư danh, dĩ nhiên giúp đỡ tính mạng mình. Đơn giản là gỗ mục không điêu khắc được vậy. Vừa nói, Quất Trì Kính Đức ánh mắt lộ ra thảm thiết sát cơ. Không chỉ không có chạy trốn, trái lại trước tiên nhảy hạ trên tường thành, hướng về Tào Tháo giết tới. Đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm. Ta như ngồi xem trong thành trăm vạn phụ lão hương thân bị tàn sát. Cái kia ngày sau ta làm sao cùng mặt đối ra hương phụ lão. Trên đường thành tiên cường địch vô số, ta lại có thể lùi bước. Ta thà chết, tuyệt không trốn. Võ đạo cường giả có thuộc về niềm tin của chính mình. Hôm nay thoát được, lẽ nào ngày sau vẫn trốn? Vượt qua chính là trời cao biển rộng. Độ không qua chính là ta lão Trình kiếp số. Ta Trình Giảo Kim đỉnh thiên lập địa. Nhưng là không có cho quê hương phụ lão hương thân mất mặt. Lão Trình ta xứng đáng lương tâm của mình. Vừa nói chuyện Trình Giảo Kim theo sát Quất Trì Kính Đức nhảy xuống trên tường thành. Giết, giết, giết. Sát cơ kinh thiên động địa. Tần Quỳnh nhún người nhảy lên. Chặn lại rồi Tào Tháo quét ngang mà hạ một trường. Lúc này Trình Giảo Kim cùng Quất Trì Kính Đức cùng nhau hướng về Tào Tháo huyệt khiếu quanh người. Chém tới, đáng chết, đáng chết. Tào Tháo triển khai pháp thiên tượng địa. Thân thể cũng biến thành không ở linh hoạt. Lúc này nhìn công tới ba người. Lại không thể không liên tiếp lui về phía sau. Bỏ qua quét ngang trên tường thành ý nghĩ. Chúa công đừng gấp, Hạ Hầu Đôn đến vậy. Chúa công đừng gấp, Điển Vi đến vậy. Chúa công, Hứa Chử đến vậy. Lúc này Tào Tháo phía sau ba viên đại tướng xông lên tận trời. Nháy mắt cùng Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh, Quất Trì Kính Đức đánh thành một đoàn. Tốt ở Tào Doanh ba vị hổ tướng bây giờ thực lực mất giá rất nhiều. Cũng không phải là thời kỳ tột cùng Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh đám người đối thủ. Nếu không hôm nay thật đúng là phiền toái. Điển Vi không hổ là Điển Vi. Lúc này đối mặt với Trình Giảo Kim, tuy rằng bị Trình Giảo Kim áp chế lại, nhưng không rơi xuống hạ phong. Điển Vi tuy rằng không ở trạng thái đỉnh cao, nhưng cũng tu thành thân bất tử. Chỉ cần Trình Giảo Kim trong tay ngựa sóc không thể đem chính mình một thương đâm chết, hoặc có lẽ là một thương phân thây, hắn liền bất chấp Trình Giảo Kim công kích, mặc cho đối phương phá khai chân thân của mình, bàn tay hướng về Trình Giảo Kim tâm khẩu chộp tới. Hư không chấn động, càn khôn nghịch chuyển. Trình Giảo Kim trong mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn Điển Vi. Ngươi lại có thể hút máu của ta? Võ giả huyết dịch chính là lực lượng nguyên tuyền. Ngươi và ta giao thủ từng chiêu từng thức trong đó đều sẽ có huyết dịch bị ta hút đi. Ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Điển Vi trong mắt tràn đầy nụ cười dữ tợn. Ta càng ngày sẽ càng mạnh, mà ngươi lại càng ngày càng yếu. Sớm muộn ta có thể kéo đổ ngươi. Trình Giảo Kim lúc này rốt cục biến sắc, một đôi mắt nhìn về phía Tần Quỳnh. Tình huống không ổn a. Lúc này Tần Quỳnh cũng bị đối diện Hạ Hầu Đôn làm cho không thể làm gì. Tuy rằng đem Hạ Hầu Đôn áp chế lại, nhưng Hạ Hầu Đôn phòng ngự quá mạnh, da dày thịt béo còn có thân bất tử. Giết thế nào? Ta chỗ này cũng là phiền toái. Này Hạ Hầu Đôn quá khó chơi. Như muốn đánh chết, không có ba ngày đừng hòng. Tần Quỳnh bất đắc dĩ nói. Một bên Quất Trì Kính Đức tu vi võ đạo cao nhất. Lúc này tình huống hơi khá hơn một chút. Đánh cái kia Hứa Chử ôm đầu chuột vọt. Thân bất tử không gãy vỡ mở. Tiểu tử, bản tướng quân như ở trạng thái đỉnh cao. Tựu ngươi mặt hàng này. Lão tử một đao một cái. Hứa Chử trong mắt tràn đầy lửa giận. hắn chính là Tào trong doanh trại tiếng tăm lừng lẫy võ tướng. Lúc nào bị người áp chế được như vậy, chật vật quá. Thật là rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà. Long du nước cạn gặp tôm hí. Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Ha ha ha, ba người các ngươi ngay cả ta thủ hạ đại tướng đều nắm không hà. Lần này bản thừa tướng muốn phá thành Trường An. Nhìn ngươi chờ còn có ai có thể ngăn trở ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.